Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, Siêu Sao Đại Nổ Mạnh. 18, Canh 4, Không Có Khả Năng, Ta Cấp Mẫu Cổ Có Thể Cắn Nuốt Hắn Trong Cơ Thể Tử Trung. Hoàn toàn không có vấn đề. Kiều Từ Từ sắc mặt có chút không tốt. Lập Mã đi theo người nọ tiến đến. Chụp ảnh cùng sau lưng hắn chạy. Đạo diễn lần này là thuê thôn này trang, thôn Lý Nhân phía trước không có phát sinh này biến cố. Làm cho đạo diễn bắt đầu có chút hoài nghi có phải hay không bọn họ này đó ngoại lai nhân vấn đề. Hơn nữa tiết mục nếu là thật sự chết người, khẳng định yếu Đình Bá. Hắn có chút thỉnh cầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa đối với thôn này từ nhân thái độ hoàn toàn thích không đứng dậy. Hãy nhìn xem đạo diễn bộ dáng, vẫn là đi, hay là muốn dựa vào ta Diệp đại lão, chính là kia toàn gia ta cũng không thích, muốn ta là Diệp đại lão ta cũng không tình nguyện cho bọn hắn xê monster dù sao cũng là một cái. Đứa nhỏ, các ngươi những người này cũng không tránh khỏi quá độc ác đi. Đừng đạo đức bắt cóc, ngươi vừa mới không ở Kiều Từ Từ trực tiếp gian nhìn đến. Người ta hảo tâm đề nghị bọn họ đi tìm Diệp đại lão. Kia người nhà xem cũng không xem liếc mắt một cái. Rõ ràng khinh thường, ta hôm nay còn chính là quật, để làm chi yếu nhiệt mặt thiếp người ta lãnh mông. Trực tiếp thượng các nói các, Từ Tỷ hiện tại không có nửa điểm ngày hôm qua đến thời điểm như vậy buồn bã. Mà là cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa, cam đoan chính mình không hiện ra ở màn ảnh lý. Vẻ mặt mê muội biểu tình nhìn Diệp Thiều Hoa. Từ Tỷ, chúng ta có phải hay không yếu phát ra? Diệp Thiều Hoa trợ lý hốt hoảng. Người nói Thiều Hoa như thế nào đột nhiên gian trở nên mạnh như vậy? Cố gắng là bồi kích thích Từ Tỷ quản không được nhiều như vậy. Quản quá trình là như thế nào? Chỉ cần Diệp Thiều Hoa hồng cũng liền đáng giá. Đoàn người vào sân, đi vào thời điểm. Kiều Từ Từ chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn mãn nhãn màu đỏ nam hài. Đối phương thủ theo hầu khép lại trên mặt đất, giống như lăng bình thường nhìn mọi người. Kiều tiểu thư, người cứu cứu con ta. Này nam hài cha mẹ đều thẳng dập đầu. Kiều Từ Từ xử lão đại thủ đoạn, không có một thành công. Nàng còn muốn triệu tập cổ trùng, nhưng mà nhà này sân chung quanh bối nàng gắn khu trùng tán. Căn bản là triệu tập không đến. Trung niên nam nhân mắt thấy vô vọng, trên mặt có chút chết lặng, nhưng thật ra hắn lão bà thấy được Mạc Sơ Văn, té đi vào hắn bên người, nhận ra hắn cũng là trung cổ kia một cái, hỏi hắn là như thế nào tốt. Mạc Sơ Văn trước nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa hơi hơi vuốt cằm nhi, vị tiểu thư này. Van cầu ngươi, phụ nhân một phen nước mũi một phen lệ cầu Diệp Thiều Hoa. Phía trước có bao nhiêu khinh thường, hiện tại còn có nhiều hèn mọn. Hảo, quyền khi ta phía trước sử dụng các ngươi thôn cổ trùng một lần, Diệp Thiều Hoa không có từ chối. Miêu cương độc trùng đều là miêu cương nhân hoa đại đại giới dưỡng đi ra. Phía trước nàng cứu Mạc Sơ Văn thời điểm, nàng dùng quá một lần, nhìn đến phụ nhân cầu Diệp Thiều Hoa thời điểm, Lâm Trạch Diễn những người này sẽ không đã hiểu, vẫn là đưa bệnh viện đi. Lâm Trạch Diễn lo lắng mở miệng, nàng căn bản là sẽ không, người hiện tại đưa bệnh viện còn có cứu. Phụ nhân trực tiếp bỏ qua một bên tay hắn, cổ trùng bệnh viện trị không hết ngươi đừng hại nhân. Lâm Trạch Diễn cùng Bạch Hạo bọn họ đều ở khuyên bảo Diệp Thiều Hoa. Này nam hải yếu là vì ngươi mà tử, này tiết mục liền hoàn toàn không phát lục, Diệp Thiều Hoa không làm cho bọn họ đụng tới chính mình. Trực tiếp đi đến nam hài trước mặt, ở nam hài muốn cắn đến chính mình thời điểm dễ dàng đưa hắn linh đứng lên. Sau đó cầm hai cái bát, một cái trong chén làm ra vẻ bạch thủy, một cái khác trong chén đổ ra đâu lý buổi sáng cấp Mạc Sơ Văn chảo mẫu cổ. Không ra một phút đồng hồ, nam hài trên mặt một cái ngón út thật to huyết trùng đi ra. Mà nam hài trên mặt màu xanh. Còn có mắt hồng sắc mắt thường có thể thấy được thối lui. Lâm Trạch Diễn cùng Bạch Hạo đám người động tác nháy mắt dừng lại. Tràn đầy trong viện nhân viên công tác còn có thôn dân. Đều yên tĩnh không tiếng động. Để lời nói với người xa lạ hắc hắc hắc. cự vui vẻ ngủ ngon a ta giọt cậu tử nhóm. Hết chương.